Chương 1408, thất giai thần binh. Tăng lên hồng ly kiếm phẩm chất, cờ ơn ở trước luyện hóa hư khoảng trống hắc ngân cùng lưu ly ô thiết. Tài liệu khác ngược lại là dễ nói, duy chỉ có hai loại vật liệu, luyện hóa, phi thường khó khăn. Liền xem như thất tinh luyện khí thần sư hư thiết thần sư, trong thơ y gian ngàn ở cũng khó có thể luyện hóa. Sở dĩ, phương thần một mực tại hắn ẩn cư phủ đệ bên trong chờ đợi. Ngày thứ ba thời điểm, phương thần ở đây gặp ám sát. Lần này ám sát võ giả, thực lực rõ ràng so trước một lần mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, vẫn như cũ bị phương thần chém giết. Liên tục hai lần ám sát, rốt cục đưa tới phương thần chú ý sắc mặt của hắn âm trầm, trong đầu cẩn thận suy tư. Chẳng lẽ, những người này đều là vì kiếm tinh báo thù sao? Thế nhưng là, cũng không nên á trong lúc nhất thời, phương thần tâm loạn như ma. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước đó bị hư thiết thần sư đuổi cái kia võ giả. Toàn tức, hắn nhanh chóng tìm được trong phủ đệ mấy cái làm việc vặt người, hỏi thăm thoáng cái kia võ giả tình huống. Quả nhiên, phương thần trực giác là đúng. Hàn gia nghe nói làm việc vặt người giới thiệu, Hàn gia tại kiếm thiên quần đảo, thế lực phi thường cường đại, thậm chí trực tiếp chiếm cứ lấy một tòa thành trì. Liên quân đảo chi chủ cũng không muốn làm liên quan Hàn gia, có thể nghĩ, Hàn gia mạnh mẽ đến mức nào. Mà bị hư thiết thần sư khu trục người, là Hàn gia một vị thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Có thể là Hàn gia đang trả thù ta. Phương thần thầm nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn suy đoán của hắn mà thôi, còn không xác định. Bất quá, hắn lưu lại một cái tâm nhãn. Hàn thành, tòa nào đó phủ đệ. Hàn đồng sắc mặt âm trầm vô cùng, lần thứ hai sai phái ra đi võ giả, thất bại. Nhìn xem vỡ vụn mệnh giản, Hàn đồng trong lòng, lên cơn giận dữ. Tên đáng chết. Hàn đồng rất là tức giận. Phụ thân, tiểu tử kia làm sao lợi hại như vậy? Hàn Vũ không hiểu hỏi. Hừ, lợi hại lại như thế nào, đắc tội ta Hàn gia, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Dứt lời, Hàn Đồng truyền lệnh lệnh, để cựu địa sát xuất thủ. Hàn Vũ thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Cựu địa sát thực lực, hắn nhưng là phi thường tinh tường. Có thể nói là tinh thần cảnh bên trong vô địch tồn tại. Cựu địa sát vốn không phải Hàn gia người, nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, 9 người trọng thương ngã gục. Hàn Đồng xuất thủ cứu 9 người. Sau đó 9 người thể sống chết đi theo Hàn Đồng. Mang về phủ đệ về sau, theo thời gian trôi qua, Hàn Đồng kinh ngạc phát hiện, 9 người này tiềm lực, phi thường lịch tiên. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, tiểu theo tinh thần cảnh nhất trọng, bước vào tinh thần cảnh cửu trọng. Bực này tiến bộ, phi thường thần tốc. 9 người tiềm lực, đưa tới Hàn Đồng chú ý sau đó, Hàn Đồng thêm đại lực độ bồi dưỡng 9 người. Bọn hắn QNZ không để cho Hàn Đồng thất vọng. Mặc dù đến nay chưa từng đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng 9 người liên thủ, tinh thần cảnh bên trong, gần như khó tìm địch thủ. 9 người này trở thành Hàn Đồng dưới tay đòn sát thủ. Có một số việc, tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ, sẽ có vẻ quá mức trương dương. Mà cửu địa sát xuất thủ, có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Vì thế, Hàn Đồng cao hứng phi thường. Hắn hy vọng NG9 người có thể bước vào tạo hóa cảnh, cứ như vậy. Chính mình mạch này thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, điều động cựu địa sát xuất thủ chém giết phương thần, cũng nói Hàn Đồng đối với chuyện này nhìn chúng. Cùng ngày ban đêm, cựu địa sát tiểu thông qua truyền tống trận, tiến về hư thiết thần sư ẩn cư chi địa. Hư thiết thần sư ẩn cư chi địa. Đêm khuya tối thui, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên đỉnh núi, có một tòa đơn giản phủ đệ, một đoạn thời khắc, đột nhiên trên tòa phủ đệ khoảng trống, bạo phát ra chướng mắt hồng quang. Ngay sau đó, nóng rực khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương thần cũng bị thiên địa dị tượng này kinh động đến. Hắn vội vàng đi ra viện lạc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lập tức, hắn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Hồng ly kiếm thành công không, phương thần tự nhủ. Bất quá, rất nhanh phương thần liền phát hiện, hẳn là còn không có thành công. Hắn cảm giác được hồng ly kiếm khí tức mặc dù tăng lên, nhưng còn không có đạt tới thất giai thần binh tiêu chuẩn. Trong hư không nóng rực khí tức, thật lâu không tiêu tan. Mà tại bên trong phòng luyện khí, hư thiết thần sư cao hứng phi thường. Đi qua cái này mấy ngày luyện hóa, hư không hắc ngân rốt cục triệt để luyện hóa. Sau đó, chính là luyện hóa lưu ly ô thiết. Mà lại, luyện hóa tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Có thể mượn nhờ hư không hắc ngân, đến luyện hóa lưu ly ô thiết. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai sáng sớm, lưu ly ô thiết cũng bị luyện hóa hoàn tất. Hư thiết thần sư bắt đầu toàn lực tăng lên hồng ly kiếm phẩm chất. Hư không hắc ngân cùng lưu ly ô thiết toàn bộ gia nhập vào hồng ly kiếm bên trong, cái khác phụ trợ vật liệu, cũng tận đều gia nhập, cuối cùng đem kiếm gỗ, đặt ở hồng ly kiếm một bên. Trong phủ đệ, phương thần nhàn nhã cùng đợi. Trong nháy mắt, đi qua ba Nga y thơ y gian. Ba ngày sau một đoạn thời khắc, luyện khí thất đại môn mở ra. Hư thiết thần sư cao hứng bừng bừng từ trong đó đi ra, chỉ thấy trong tay của hắn, cầm một thanh thân kiếm đỏ bừng trường kiếm, thình lình liền là hồng ly kiếm. Chỉ bất quá, hồng ly kiếm, khí tức tăng lên tới để phương thần đều kinh ngạc tình trạng. Thành công phương thần nhìn về phía hư thiết thần sư hỏi. Cái sau gật đầu, sau đó đem hồng ly kiếm đưa cho phương thần. Phương thần nà mờ trả tờ hồng ly kiếm, lập tức cảm giác được, trong thân kiếm truyền đến chấn động khí tức. Ông tự hồ, có một cỗ đứt quãng tin tức, truyền vào trong đầu của mình. Phương lão đệ, lần này luyện chế hồng ly kiếm, lạ thường thuận lợi. Đây là ta gần vài chục năm nay, luyện chế ra tối cường thần binh. Hư thiết thần sư nhếch miệng cười nói. Hồng ly kiếm dung hợp ba loại tài liệu chân quý về sau, phát sinh dị biến. Đơn thuần phẩm giai, ít nhất cũng là thất giai đỉnh phong. Uy lực, thậm chí có hy vo nở dê cùng bát giai thần binh khiêu chiến. Đây là hư thiết thần sư luyện chế kiệt xuất nhất thần binh, hán phi thường kích động. Đa tạ hư thiết đại ca. Phương thần ôm quyền nói tạ. Hư thiết thần sư lắc đầu nói, Phương lão đệ, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta tại luyện khí nhất đạo bên trên, cu nở dê không có khả năng có trọng đại cảm ngộ. Tăng lên hồng ly kiếm quá trình bên trong, hư thiết thần sư được ích lợi không nhỏ. À, đúng, kiếm gỗ đã dung nhập trong đó, bất quá trong thời gian ngắn linh trí còn không cách nào sinh ra, cờ ơn nở một cái thai nghén quá trình. Hư thiết thần sư nhắc nhở. Phương thần gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Vừa mới kia đứt quãng tin tức, hẳn là linh trí phát ra tới. Hắn rất chờ mong, linh trí sinh ra một khắc này. Đã hồng ly kiếm đã luyện chế thành công. Như vậy phương thần cũng nên rời đi. Ở chỗ này đã làm trễ nải tốt mấy ngày thời gian. Hư thiết đại ca, đa tạ ngươi là ta tăng lên hồng ly kiếm phẩm chất. Như là đã thành công, như vậy ta cũng muốn rời đi. Phương thần thán lời nói. Ngươi muốn đi hư thiết thần sư có chút không bỏ. Thực không dám dâu dếm, lão đệ ta lần này đến đây kiếm thiên quần đảo. Đầu tiên là vì tìm kiếm hư thiết đại ca, thứ hai cũng là trọng yếu nhất, là muốn tiến vào kiếm ma quốc. Phương thần nhìn xem hư thiết thần sư, trầm giọng nói. Nghe vậy, hư thiết thần sư đôi mắt lấp lóe, nhẹ gật đầu. Ngươi là vì kiếm kinh mà đến hiển nhiên, hư thiết thần sư cũng biết kiếm kinh tồn tại. Phương thần gật đầu. Ngươi là một cái kiếm tu, tìm kiếm kiếm kinh đương nhiên, lão ca ta mong ước ngươi có thể tìm tơ y kiếm kinh. Hư thiết thần sư no y đa tạ đại ca. Dùng thực lực của ngươi, kiếm thiên quần đảo tinh thần cảnh võ giả bên trong, gần như vô địch. Đạt được kiếm kinh cơ hội phi thường lớn. Hư thiết thần sư nói, bất quá, ngươi cũng không thể vì vậy mà chủ quan, nói không chừng có ẩn thế không ra một chút yêu nghiệt thiên tài đâu. Ta biết phương thần no y theo không quan trọng cổ kiếm đại lục từng bước một đi đến, phương thần kinh lịch rất nhiều. Cáo biệt hư thiết thần sư về sau, phương thần vội vàng rời đi đỉnh núi, sau đó nhanh chóng tiến về kiếm ma cốc. Nơi này khoảng cách kiếm ma cốc không tính xa, Phương thần tính ra cũng liền một ngày lộ trình mà thôi. Khi hắn đi lại một nửa lộ trình về sau, sắc trời từ từ mở đi. Hô phương thần dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía tiến về. Xuyên qua sơn mạch này, liền có thể nhìn thấy kiếm ma cốc. Bất quá, sơn mạch này phi thường lớn, ít nhất cũng phải một đêm mới có thể xuyên qua. Hy vọng nở dê hết thể thuận lợi. Phương thần âm thầm nói, sau đó đâm đầu thẳng vào trong dãy núi. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa tiến vào dãy núi một khắc này, nơi xa tiếng xé gió truyền đến, cựu đạo nhân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện. Hắn tiến vào dãy núi, đi vào đem chặn giết. Cựu địa sát đuổi tới. Bọn hắn giữa đường biết được phương thần rời đi tin tức về sau, liền một đường điên cuồng đuổi theo. Rốt cục ở chỗ này, đuổi tới phương thần. Tại cựu địa sát xem ra, nhiệm vụ lần này, quá đơn giản, không có một chút tính khiêu chiến. Sở dĩ bọn hắn không che giấu chút nào tự thân khí tức, không sợ bị phương thần phát hiện. Ngay tại trong dãy núi đi nhanh phương thần, tự nhiên cảm thấy cựu địa sát khí tức. Người của Hàn gia sao phương thần cảm giác được cựu cái tinh thần cảnh võ giả, hướng phía hắn tới gần.